Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu cô không phải là người duy nhất trong lòng Ngạn thì nên làm gì bây giờ? Đến lúc đó cô không biết có giống như bộ dạng thương tâm gần chết nữa không? Cô một chút cũng không muốn trải qua cảm giác đó. 5 năm sau gặp lại anh, cô làm việc nghĩa không chuồn bước lại một lần nữa phạc vào trong lưới tình của anh, đắm chìm vào dưới sự bao bọc che chở của anh. Đau đớn đã nhàn nhã đi qua, nhưng lời cầu hôn của anh lại không biết vì sao khiến cô một lần nữa lầm vào trong sự sợ hãi. Quá nhanh ư? Anh đã đợi em 5 năm, thế nhưng em lại nói với anh là quá nhanh sao? Bảo Nhi, nếu không phải em trốn chạy mất 5 năm, thì đã sớm trở thành bà xã của anh rồi. Anh tức giận nhìn bộ dạng trốn tránh của cô, giọng nói không tự chủ được mà nâng cao. Nhưng mà em... Cô không biết nên hình dung làm sao, nhưng cô sợ loại chuyện đó lại sẽ xảy ra. Thời gian cả đời là quá dài, ai cũng không có cách nào đảm bảo chính xác tương lai sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho dù có người mỗi ngày đều thề thốt động lòng người, nhưng thời gian sẽ không ngừng thử thách. Đối với tình yêu cô coi trọng sự trung thành, nhưng cô lại sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ người yêu phản bội. Bảo Nhi, em nói rõ là tại sao, nếu không anh sẽ rất tức giận đó. Lời nói vụng về của cô khiến anh không hiểu, anh không biết nên giải quyết thế nào, trong lòng buồn bực sắp đến phát điên. Có lẽ nên để cho hai người một thời gian bàn lại, nhưng mà trong lòng có một thanh âm mơ hồ nói với anh, nếu bây giờ không nói rõ, thì sau này sẽ không có cách nào nói ra khúc mắc trong lòng của cô. Em sợ anh sẽ yêu thương một cô gái khác. Anh sẽ yêu người khác sao? Bảo Nhi à, em đừng đùa như vậy. Anh đợi em những 5 năm cũng chỉ vì hiểu lầm nhỏ. Em cho rằng anh sẽ phạm phải một sai lầm như cũ nữa sao? Trong đời này anh chỉ có 2 người phụ nữ là quan trọng nhất. Một là người mẹ đã sinh ra anh. 2, chính là em. Nếu như chỉ là nguyên nhân này, vậy thì em có thể yên lòng cả cho anh rồi. Không phải là như vậy. Bởi vì nói như thế nào? Đúng rồi, không phải là có một câu nói, không có được luôn là tốt nhất sao? Thì ra là anh không vì tìm được em nên mới như vậy. Khó đảm bảo sau này có một cô gái xinh đẹp động lòng người xuất hiện. Đến lúc đó anh sẽ không nói như vậy nữa. Anh sẽ cảm thấy hôn nhân với em là một gánh nặng. Bảo Nhi nằm trong ngực anh, một chút cũng không cười nổi. Nghĩ đến anh sau này vì một cô gái khác mà bỏ rơi cô, thì trong lòng liền có cảm giác đau đớn mơ hồ. Bảo Nhi, giống như anh đã từng nói, chuyện sau này sẽ dùng thời gian để chứng minh. Chẳng lẽ em sẽ vì một chuyện không biết có xảy ra hay không mà cả đời không gả cho anh sao? Anh giận tái cả mặt, giống như là sư tử thất bại. Chỉ nhìn tâm tính trong đầu đà điều của Bảo Nhi, lại không nhịn được mà hướng tới cô gầm nhẹ. Chẳng lẽ em không tin tưởng anh nhiều hơn một chút hay sao? Bảo Nhi luống cuống nhìn khuôn mặt u sầu buồn bã, có một chút bi thương của anh. Trong đầu hoàn toàn là rối loạn, một lòng đè nén cảm xúc. Cô lúc này còn đang do dự. Nhìn trong ánh mắt anh thì đúng là cảm giác không tin tưởng, giống như là phủ định tất cả những lời nói lúc trước của anh, phủ định tình yêu của anh dành cho cô. Anh bây giờ giống như một dã thú bị tổn thương, chỉ muốn đánh trả lại người đã làm anh tổn thương. Bảo Nhi, em khiến anh cảm thấy hối hận. Có lẽ anh căn bản là không nên yêu em. Càng ngu ngốc hơn là đợi em suốt 5 năm qua. Bảo Nhi không dám tin mà trợn hai mắt. Lời của anh nói giống như một trái bom bỗng chốc nổ tung trong lòng cô. Vừa nãy anh đã nói là anh hối hận sao? Anh không cần yêu cô nữa rồi sao? Có lẽ em đã nói đúng. Không có được luôn là tốt nhất. Không phải anh đã nói hết rồi sao? Vậy thì bây giờ anh có thể không có gì tiếc nuối mà rời đi. Anh chợt thu hồi bàn tay đặt trên vai cô, thản nhiên ném lại một câu rồi xoay người rời đi. Bảo Nhi mờ mịt nhìn bóng dáng của anh. Nhìn thấy cửa chính đóng lại ngay trước mắt, rồi sau đó là nghe thấy tiếng động cơ vang lên trong sân. Bên ngoài cũng dần dần không có âm thanh gì nữa. Một loại căng thẳng trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Cô vô lực nằm ở trên ghế sofa, nước mắt giống như là nước lũ vỡ đê không ngừng trào ra. Ngạn đã đi rồi. Anh đã đi thật rồi. Anh nói là anh hối hận. Anh đã quyết định từ bỏ. Anh muốn thu hồi lại tình cảm của anh cũng không cần yêu cô nữa. Cô đã không đáng để anh yêu không phải hay sao? Lăng Bảo Nhi, tại sao mày lại biến thành như vậy? Tại sao mày có thể để cho mình lâm vào tình cảnh như là bây giờ? Không phải nói sẽ không thương cũng sẽ không bị thương sao? Bộ dáng như vậy, sau này sẽ không phải không nhìn thấy anh ôm những cô gái khác. Tại sao bây giờ anh kích định buông mày ra, không thèm nhớ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net